chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3460, chương 3371, truy nã. Đó là ta, Mênh Mông Tiên Tông Tông chủ mắt thấy Vân Tiêu Tông Tông chủ nhanh hắn một bước chụp vào chùm. Sáng kia, liền cả giận nói, một đao bổ ra, Địch Ngự Sinh vội vàng rút tay về. Đao quang kia thì theo hắn phía trước lướt qua, tức giận đến hắn nổi trận lôi đình, xoay tay lại móc, một thanh búa lớn mang theo lôi đình đập tới. Một tiếng ầm vang, Mênh Mông Tiên Tông Tông chủ xung quanh nặng thái bị phủ đầu nện một chút, nhất thời từ không trung rơi xuống dưới. Địch Ngự Sinh một tay nắm lấy, nhất thời ngửa đầu phát ra cười như điên. Đá Mika mỏ tinh, thật sự là trời cũng giúp ta. Địch Ngự Sinh, lão phu cùng ngươi không xong. Xung quanh nặng thái sắc mặt dữ tợn, đầu tóc rối bời xông lại, trường đao trong tay xoay chuyển, toàn bộ thương khung chấn động, dường như bị hắn vén lên. Địch Ngự Sinh trong mắt ngột địa bắn ra từng đạo cuồng bạo lôi quang. Trở tay cũng là một chùy che xuống. Trong chốc lát, toàn bộ thương khung khói mây cuồn cuộn, ngũ thải quang trụ nhất thời bị hai người đánh tan. Đỉnh đầu mây đen toàn bộ bị bao phủ mà hư không, lộ ra bị một đạo khe rãnh xé mở sáng chói tinh không. Ta không lấy được, ngươi có mơ tưởng được. Xung quanh nặng thái trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Trường đao chỉ thiên, kiếp khí tại trên đao lăn lộn. Chỉ nhìn thấy một con đường theo đỉnh đầu hắn bày ra. Một cỗ bá đạo hùng hậu đao thế trải rộng ra. Địch Ngự Sinh mặt sắc mặt ngưng trọng. Trong mũi phun ra một tia chớp. Búa lớn phía trên cũng cuồn cuộn toát ra màu đen kiếp khí. Cũng có một đầu đường lớn theo đỉnh đầu hắn bày ra trực chỉ thương khung. Hai người đều là nhập kiếp phía trên, nắm giữ lực lượng đã không thể dùng lẽ thường để diễn tả. Tất cả nhập kiếp cường giả đều hoảng sợ nhìn lấy các gia lão đại. Nhập kiếp phía trên cường giả rất ít tránh thức động thủ, bởi vì muốn tránh thức đánh lên, phạm vi ngàn dặm bên trong đem là sinh linh đồ thán. Tông chủ, không thể a! Hai bên ào ào sắc mặt khó coi gầm thét lên, bởi vì hai tông ngay tại cái này phạm vi ngàn dặm bên trong. Muốn là đánh lên, hai tông còn không phải trong nháy mắt ở giữa hủy diệt. Giao ra, xung quanh nặng thái quát, không giao, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Địch Ngự người mới vào nghề nắm bắt cái kia như bạch ngọc em bé. Đổi tay đồ vật hắn lại làm sao có thể tại giao ra. Giả, đây là giả. Lúc này, có cái Vân Tiêu Tông trường lão trong tay em bé bị hắn bóp nát một chỗ. Tình cảnh này nhất thời hấp dẫn lấy trong tay hắn có. Mênh Mông Tiên Tông có một trường lão thử một chút. Cái kia em bé nhất thời thì phá nát thành mấy cái múi. Cái này, sắc mặt hắn nhất thời tái nhợt lên. Hắn có người ào ào bắt trước. Sau đó, cả đám đều sắc mặt đều tái nhợt lên. Địch Ngự Sinh mí mắt cuồng loạn, có một loại dự cảm không tốt. Xung quanh nặng thái ánh mắt sáng rực nhìn lấy Địch Ngự người mới vào nghề trung vân mẫu mỏ tinh. Hô hấp cũng không khỏi đến dồn dập lên. Địch Ngự Sinh nắm chặt quyền đầu. Răng rác. Một tiếng này liền phảng phất hai người trái tim đồng dạng vỡ vụn ra. Đáng chết, đây nhất định là tiểu tử kia làm. Xung quanh nặng thái ngửa đầu gào thét một tiếng. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Toàn bộ thiên địa đang xoay tròn. Chân nhất bình tĩnh trong tay hắn. Địch Ngự tức giận đến cầm trong tay đá Mika khoáng thạch bóp vỡ nát. Đuổi theo cho ta. Liền xem như chân trời góc biển, cũng phải đem hắn bắt về cho ta. Hai vị tông chủ phát ra gào thét, tất cả mọi người toàn thân một trận, hóa thành từng đạo lưu quang hướng bốn phương tám hướng rời đi. Vương sau cùng hai người liếc nhau, ào ào hừ lạnh quay đầu. Một trận nháo kịch cứ như vậy kết thúc. Hai tông đều không có mò đến chỗ tốt, không chỉ có chết mấy ngàn đệ tử, trưởng lão vẫn lạc 70, 80 người, sau cùng lại là tại cho người khác làm áo cưới. Nếu như bị một cái tuyệt thế cường giả kết thúc, hai tông còn không dám nói gì. Nhưng vấn đề chính là bị một cái ẩn thế vô địch đều tiểu tử cướp đi. Cái này khiến Địch Ngự Sinh cùng xung quanh Nặng Thái hai người phổi đều tức điên. Người nào sẽ biết một con kiến hôi đồng dạng tồn tại thế mà tại hai vị lão đại trước mặt đem đá. Mika mỏ tinh cướp đi. Đây chính là cổ giới nhất đẳng thiên tài địa bảo. Bọn họ có thể hay không chịu qua cổ giới hủy diệt một kiếp này liền dựa vào nó. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn rơi vào hai tay trống trơn. Hai người bọn hắn vì một ngày này mưu đồ quá lâu. Đuổi theo cho ta, coi như đem chọn cái cổ giới lật cái úp sấp cũng phải đem tiểu tử kia bắt đến. Trở lại tông môn, Địch Ngự Sinh liền hạ lệnh, đồng dạng mệnh lệnh cũng tại Mênh Mông Tiên Tông truyền xuống. Mênh Mông Tiên Tông bên trong, các đệ tử nhận được mệnh lệnh đều tản ra. Duy chỉ có Châu Núi tụ lại một bộ phận người, cười lạnh nói, có nghe thấy không, tiểu tử kia lại là phản đồ, bây giờ rơi đến nước này, thật sự là thật đáng mừng a. Đúng a, cái này hắn chắp cánh khó thoát, cách đó không xa nhìn lấy tình cảnh này thôi cẩn thận đưa ánh mắt. Theo Châu Núi trên người bọn họ thu hồi lại. Đến bây giờ nàng đều không thể tin được Vương Đại Đông thế mà lại phản bội tông môn. Trộm lấy tông môn chí bảo rời đi. Không sai, xung quanh Nặng Thái cho Vương Đại Đông an bài một cái tội danh. Sư muội, Vương Đại Đông người kia ngươi tốt nhất đem hắn quên. Không cho hội rước họa vào thân. Một bên Từ Tình Tâm trấn an nói. Một bộ vì thôi cẩn thận muốn bộ dáng. Thôi cẩn thận suy nghĩ một chút, thật đúng là, Vương Đại Đông náo ra cái này việc sự tình, khẳng định sẽ liên lụy đến nàng, nói không chắc hội tay bay vạ gió. Từ Tình Tâm cười nắm chặt tay nàng, thôi cẩn thận như giật điện co rúm người lại, sau đó cứng đờ, Từ Tình Tâm khóe miệng cười yếu ớt nói, ngươi đừng lo lắng, việc này ta giúp ngươi giải quyết, không biết vì cái gì. Thôi cẩn thận vô ý thức gật đầu, sắc mặt hiển hiện một vệt đỏ ửng, giống như kiều diễm muốn táo. Tình cảnh này vừa lúc bị Vương Đại Đông trông thấy, hắn nắm một chút quyền đầu, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn vốn định trở về mang thôi cẩn thận rời đi, không nghĩ tới đã nhìn thấy tình cảnh này. Thôi lão, ta hết sức. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn không trung bị một đạo to lớn màu đen vết nứt kéo vỡ thành hai mảnh. Xanh thảm bầu trời, lặng yên rời đi, hắn đáp ứng thôi lão muốn chiếu cố thôi cẩn thận. Hiện tại xem ra người ta căn bản không cần, nàng có người che chở lấy, chính hắn cũng không cần thiết mạo hiểm như vậy. Vương Đại Đông không dám sử dụng tịch không biến. Như thế sẽ khiến nhập kiếp phía trên cường giả chú ý. Hắn vốn là mạo hiểm trở về, tại bại lộ mục tiêu, vậy hắn cũng đừng nghĩ đi, trở về xem một chút thôi lão, đem hắn chân chữa cho tốt. Vương Đại Đông phía dưới Mênh Mông Tiên Tông Sơn Môn, không khỏi nói thầm một tiếng, sau đó ẩn nặc tại trong núi rừng, hòa ba ngày đi mấy trăm dặm về sau. Phía sau hắn quất ra từng đạo kim quang hóa thành một đôi che trời vũ rực lướt vào không. Trung, hắn lúc này mới xông vào tầng mây, vừa đối mặt liền gặp một cái Vân Tiêu Tông trưởng lão. Tiểu súc sinh, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Hắn khuôn mặt dữ tợn nhìn về phía Vương Đại Đông, ngự không hướng Vương Đại Đông đuổi theo. Vương Đại Đông nhướng mày, che mắt phải. Sau đó rút lui mở, cái kia nhất thời hóa đá, sau đó bị Vương Đại Đông chém xuống đầu lâu. Tiểu súc sinh, ngươi, hắn khôi phục lại, mở miệng nói ra, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy chính mình thân thể đứng trên đám mây không nhúc nhích. Hắn phun ra một ngụm máu khí, bọc lấy chính mình thân thể muốn chạy trốn. Vương Đại Đông đôi mắt một đầu, trong mắt nhất thời bắn ra hai đạo hỏa diễm.